Vô địch kiếm vực, chương 664, 664, đi cũng hoặc là chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 đạo nhân ảnh tự không trung rơi. Mọi người định nhãn vừa nhìn, ma tộc cùng hải tộc cường giả biến sắc, bởi vì những thứ kia là thánh địa hoàng giả cảnh cường giả. Mà lúc này, những người này hình thái dị thường thương lão, phảng phất đã trải qua mấy vạn năm thông thường. Là tối trọng yếu là lúc này cái này trên người không có nửa điểm khí tức. Đã chết, ma tộc cùng hải tộc hoàng giả cảnh cường giả ngược hít một hơi khí lạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn về hư không. Không trung, Mạc lão dừng lại tại trong hư không. Sắc mặt hắn tái nhợt dị thường. Ngực có mấy đạo trưởng ấn. Mỗi một dấu bàn tay đều rất sâu. Thế cho nên Mạc lão trước ngực hoàn toàn hõm vào, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Ở trước mặt của hắn, lơ lửng một cây đen nhánh quải trượng. Bất quá lúc này, kia cùng quải trượng mặt trên hiện đầy vết rách, tùy thời khả năng nghiền nát. Tại Mạc lão đối diện, là Huyền Không đám người. Lúc này Huyền Không đám người dung mạo đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này Huyền Không đám người, tóc tuyết trắng, trên mặt nếp nhăn như đầu ngón tay vậy thô to. Răng khắp nơi đến, hình thái cực kỳ thương lão. Nếu như không là bọn họ khí thế trên người cùng bén nhọn hai mắt, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy những người này đều là bán thánh cùng hoàng giả cảnh cường giả. Chỉ sẽ cho rằng bọn họ là một đám như mặt trời sắp lặn. Nửa người mai vào hoàng thổ lão nhân. Mà lúc này, Huyền Không đám người ở nhìn Mạc lão lúc, trong mắt trước nay chưa có ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Cho dù là Huyền Không cũng là như vậy. Ngươi lại có thể mượn bia đá kia trôi qua sinh mạng của chúng ta lực. Thời gian chi lực, bán thánh chỉ có thể dình một chút. Chỉ chân chính thánh giả cảnh cường giả mới có thể nắm giữ loại này bất khả tư nghị thời gian chi lực. Ngươi không phải là thánh giả cảnh, lại là có thể khiến chúng ta từng người thọ nguyên gia tốc trôi qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Không gắt gao nhìn chằm chằm Mạc lão, trong lòng khiếp sợ, kinh khủng, bởi vì hắn hiện tại chỉ 100 năm không được thọ nguyên, mà nguyên bản hắn còn có 1000 nhiều năm thọ nguyên a. So sánh với Huyền Không, ma tộc bán thánh còn có hải hoàng thì càng không chịu nổi. Bởi vì hắn không chỉ không được mấy năm thọ mệnh, còn có so hai người bọn họ thảm hại hơn, đó chính là thánh địa những hoàng giả cảnh đó. Bọn họ trong đó có thậm chí chỉ phải mấy ngày thọ mệnh. Trước khi những thứ kia chết đi hoàng giả cảnh cường giả, cũng là bởi vì thọ mệnh bị trôi qua quang duyên cớ. Mà bọn họ cái này còn sống hoàng giả cảnh huyền giả, sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì bọn họ thực lực của bản thân so với kia chút chết đi cường một ít. Cảm thụ được tánh mạng của mình lực lấy một loại tốc độ cực nhanh trôi qua. Loại cảm giác này so trực tiếp tử vong tới càng đáng sợ hơn. Bởi vậy, trước khi ma tộc bán thánh cùng hải hoàng, còn có một chút thánh địa cường giả quả quyết bỏ qua công kích Mạc lão, mà là công kích Mạc lão những thứ kia tấm bia đá. Mạc lão vung tay phải lên, hắc sắc tấm bia đá xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Nhìn thấy tấm bia đá này, Huyền Không đám người khóe mắt kịch liệt vừa nhảy, trong mắt kiêng kỵ vẻ không chút nào che giấu. Mạc lão đạo, các ngươi có hai lựa chọn, một là hiện tại đã đi, hồi các ngươi thánh địa, dù sao cũng ta ngăn không được các ngươi, hai là hiện tại chúng ta tại chiến, các ngươi như toàn bộ cũng không sợ sinh tử, không hãi sợ đại giới, tính là giết không được ta, cũng nhất định có thể bị thương nặng ta, đương nhiên, ta nếu không tiếc đại giới, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Huyền Không đám người thần sắc ngưng trọng, không ai cho rằng trước mắt cái này thủ mộ người là ở ăn nói lung tung. Khi hắn môn thập nhị vị bán thánh cùng 30 vị hoàng giả cảnh cường giả liên thủ hạ, hắn đều có thể đủ không rơi bại. Thực lực như vậy, sợ rằng chỉ thánh địa hai vị trí tôn có thể so sánh với hắn. Huyền Không huynh, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Chúng ta như lần thứ hai liên thủ, nhất định có thể tru diệt hắn. Một bên ma tộc bán thánh nhìn thấy Huyền Không có chút do dự, lập tức lo lắng nói. thánh địa cường giả trở lại thánh địa. Cái này thủ mộ người không có cách nào. Thế nhưng hắn đây, hắn có thể thối lui đến thánh địa sao? Tính là thánh địa của người khiến hắn tiến thánh địa. Thế nhưng ma tộc làm sao bây giờ? Ma thánh huynh nói là, Hải Hoàng cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Lập tức vội vàng nói, Huyền Không huynh, hôm nay nếu không phải giết người này, ta ma tộc cùng hải tộc nhất định phải bị người này diệt tộc. Xin hãy Huyền Không huynh thi lấy viện thủ. Huyền Không không để ý tới Hải Hoàng cùng ma thánh. Hắn sâu đậm nhìn một màn lão. Sau đó mới nhìn thoáng qua ma thánh cùng Hải Hoàng đạo. Hai vị, theo chúng ta hồi thánh địa a hát. Các ngươi thọ nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm. Theo ta hồi thánh địa, có thể còn có một đường sinh cơ. Ma thánh hai người đầu tiên là vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, hai người liền nghĩ đến một vấn đề. Ma thánh đạo, Huyền Không huynh, ta đây ma tộc cùng Hải Hoàng huynh hải tộc làm sao làm? Huyền Không lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt. Đạo, ta nghĩ, hai vị hiện tại nên lo lắng chính là mình. Ma thánh hơi biến sắc mặt. Đạo, Huyền Không huynh, bọn ta nếu là rời đi, ma tộc cùng hải tộc không có bán thánh cường giả tọa trấn. Đây chẳng phải là, Huyền Không khoát tay áo, cắt đứt ma thánh nói. Đạo, ma huynh lẽ nào đã cho ta thánh địa là ai đều có thể đủ tiến sao? Ta Ngôn Tẫn vô thử, hai vị đi còn chưa phải đi, tự mình quyết định đi. Huyền Không huynh, ta và các ngươi đi. Lúc này, Hải Hoàng đột nhiên nói, hắn thọ mệnh đã chỉ còn lại có mấy năm, nếu như không đi thánh địa, trừ phi hắn có thể tấn chức đến thánh giả cảnh, không thì, vài năm sau, tính là cái này thủ mộ người không giết hắn, hắn cũng muốn chết, bởi vậy, hắn phải đi trước thánh địa. Chỉ đi thánh địa, hắn khả năng sống lâu một ít thời gian. Rất lâu, người sống càng lâu, lại càng sợ chết. Huyền Không gật đầu, sau đó nhìn về phía ma thánh. Ha ha, ma thánh đột nhiên phá lên cười. Đạo, cái này tính nếu nói thánh địa. Yêu Hoàng nói rất đúng. Chúng ta Huyền giả đại lục ở trong mắt các ngươi. Kỳ thực chính là con kiến hôi. Các ngươi căn bản không quan tâm chúng ta Huyền giả đại lục. Các ngươi quan tâm chỉ chính các ngươi. Các ngươi đối kháng nghịch loại Huyền giả đều chỉ là vì tự mình. Ha ha, buồn cười ta mắt bị mù a. Ma thánh huynh, ta ngươi tu luyện mấy nghìn năm mới được bán thánh, lẽ nào ngươi liền nếu như vậy buông tha? Hải Hoàng khuyên nhủ, chỉ cần ngươi bất tử, ngày sau là có thể làm ma tộc báo thù. Thế nhưng ngươi nếu là vừa chết, ai tới thay ngươi ma tộc báo thù? Ma thánh lạnh lùng nhìn thoáng qua Hải Hoàng. Đạo, Hải Hoàng, người rất sợ chết cũng thì thôi. Hà tất nói như thế đường hoàng. Ta ma lâu không là cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Cái này thủ mộ người cùng Dương Diệp muốn tiêu diệt ta ma tộc. Ta chờ bọn họ chính là, cùng lắm thì không phải là vừa chết sao? Huyền Không lạnh lùng nhìn thoáng qua ma thánh. Sau đó nói. Chúng ta đi, còn muốn chạy, hắc hắc, các ngươi còn là đều cho lão tử ở lại đây đi. Đúng lúc này, một đạo hồ quang ở trong sân chợt lóe lên, thánh địa còn dư lại 10 tên hoàng giả cảnh cường giả trong. Nhất thời có 2 gã hoàng giả cảnh cường giả đầu quỷ dị bay ra ngoài. Là Tần Bất Phàm, Huyền Không sắc mặt đại biến, tay phải chợt hướng phía đạo kia hồ quang vỗ. Một đạo ánh sáng màu trắng như một đạo lưu tinh hướng phía đạo kia hồ quang hung hăng đụng tới. Thế nhưng đạo kia ánh sáng màu trắng cũng tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng. Sau đó trên không trung quẹo một cái cua ngoạc, tránh thoát Huyền Không đạo kia ánh sáng màu trắng. Cẩn thận, Huyền Không kinh hãi, đối về bên kia một gã thánh địa hoàng giả cảnh vội vã quát. Nhưng mà đã chậm, đạo kia hồ quang tốc độ cực nhanh. Tại nơi danh hoàng giả cảnh cường giả còn chưa phản ứng kịp lúc liền tự cổ hắn chỗ chợt lóe lên. Sau đó tên này hoàng giả cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Vây khốn hắn, lúc này, Huyền Minh đám người vội vã đồng thời xuất thủ. Mà đúng lúc này, một bên Mạc lão đột nhiên xuất thủ. Trong tay tấm bia đá chợt đập hướng về phía Huyền Minh đám người. Huyền Minh đám người hoảng hốt. Mà lúc này, Ma Thánh cũng đột nhiên xuất thủ. Bất quá không phải là đối Mạc Lão đám người, mà là đối Huyền Không đám người. Giết, cơ hội ngàn năm một thở này. Dương Diệp làm sao sẽ bỏ qua? Lập tức trong tay ý kiếm chợt ra khỏi vỏ. Một đạo tử sắc kiếm khí hướng phía trên hư không một vị thánh địa hoàng giả cảnh cường giả bắn nhanh đi. Yêu thánh cùng yêu hoàng còn có thủy hoàng đám người cũng lập tức động thủ. Hướng phía chân trời bắn mạnh tới. Lúc trước bất chiến, đó là bởi vì lưu lại Huyền Không đám người cơ hội không lớn. Thế nhưng hiện tại, nhiều một vị thần bí cường giả cùng ma thánh quay giáo. Lưu lại những thánh địa này cường giả, cũng không phải không có khả năng. Các ngươi muốn chết? Huyền Không nổi giận, thanh âm của trên không trung ầm ầm vang lên. Thế nhưng rất nhanh, Mạc Lão xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mạc Lão không cùng hắn nói nhảm, vung tay phải lên, tấm bia đá huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn đạo tấm bia đá huyễn ảnh lồ ân hướng về phía Huyền Không. Huyền Không hoảng hốt, trước mắt vị này thủ mộ người thực lực hắn thế nhưng tự mình lãnh giáo qua. Lập tức không dám có chút sơ suất, đang muốn xuất thủ, ngay tại lúc này, một đạo hồ quang đột nhiên tự xa xa kéo tới, trong nháy mắt đi tới phía sau hắn. Trưởng toái không gian, một đạo tiếng quát tại Huyền Không phía sau vang lên. Tiếp theo, Huyền Không không gian chung quanh ầm ầm sụp xuống. Huyền Không hoảng hốt, đương nhiên, hắn không phải là hãi sau lưng Tần Bất Phàm, mà là hãi màn này lão. Nếu như là bình thường, loại trình độ này không gian sụp xuống, cho hắn căn bản không tạo được phiền lét toái gì. Thế nhưng hiện tại, Huyền Không trong mắt lóe lên lướt một cái kiên quyết, hai tay tại trước ngực kết liễu một cái quỷ dị thủ ấn. Sau đó chợt hướng xuống dưới vỗ. Quy Nguyên, theo Huyền Không thanh âm hạ xuống, một đạo ánh sáng màu trắng lấy Huyền Không làm trung tâm chợt hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Mạc Lão những thứ kia tấm bia đá huyễn ảnh bị một sông mà tán. Mà sau lưng Huyền Không đạo kia hồ quang tại nhìn thấy cái này đạo bạch quang lúc cũng đã tiêu thất ở tại chỗ. Tại phát ra cái này đạo bạch quang sau, Huyền Không trên người khí thế như thủy triều lui đàn. Cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hung hăng nhìn liếc mắt Mạc Lão. Sau đó thân hình khẽ động, hướng hậu phương thiểm lược đi. Thế nhưng, rất nhanh, một đạo hồ quang lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Huyền Không giận dữ, đạo, Tần Bất Phàm, người muốn chết, dứt lời, chợt xuất thủ, thấy đạo bạch quang kia, Mạc Lão hai mắt híp lại, vung tay phải lên, trong tay tấm bia đá đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành nghìn trượng cao thấp, sau đó nặng nề mà đánh vào Huyền Không phát ra đạo kia bạch mang thượng. Oanh, bạch mang trực tiếp bị đụng tán, một bên. Thánh địa vài tên bán thánh thấy Huyền Không bị vây công, lập tức biến sắc, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một khối thật lớn tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, hướng bọn họ hung hăng đập tới. Xa xa, Huyền Không một trưởng đẩy lùi Tần Bất Phàm, hắn không có truy sát, mà là chuẩn bị trốn. Thế nhưng ngay Tần Bất Phàm mới vừa bị đánh lui một khắc kia, một đạo tử sắc kiếm khí đột nhiên phá không mà đến. Huyền Không rồi đột nhiên nhìn về phía một bên, nhìn thấy là Dương Diệp, lập tức dừ tận nói: "Con kiến hôi, trước khi đi, ta trước hết giết ngươi, cho ta thánh địa giải quyết một hậu hoạn." Dứt lời, tay phải chợt xuất kích, một đạo bạch quang tránh hiện ra, cùng Dương Diệp tử sắc kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Chí mệnh nhất kích, tam trọng. Giữa sân, đột nhiên nhớ tới Dương Diệp thanh âm của. Tiếp theo, đạo kia tử sắc kiếm khí kịch liệt run lên. Kiếm quang đại thịnh, cách trương.